Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Đổi Thiên Đạo. Thu Tọa Kỵ, Nam, Cầu Hoa Hoa, Cầu Phiếu Nhóm, chương 36, Đổi Thiên Đạo. Thu Tọa Kỵ, Nam, Cầu Hoa Hoa, Cầu Phiếu Nhóm, ùng ùng, trên bầu trời phong vân cuộn. Trong chốc lát liền hình thành một cái nhỏ thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn bên trong lôi đình cuộn. Cuồn cuộn lôi đình lúc nào cũng có thể trút xuống. Ta đi, thiên kiếp. Phương Minh nhíu mày. Hắn đối với cái này thiên kiếp không thể quen thuộc hơn nữa. Trước đó vài ngày hắn còn ở thiên kiếp bên trong tắm kia mà. Chẳng lẽ là bởi vì ta dập tắt Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh nguyên nhân? Cái này thiên đạo muốn giáng kiếp với ta. Phương Minh nghi ngờ trong lòng. Bất quá lập tức hắn liền hiểu. Muốn độ thiên kiếp không phải hắn. Mà là bên cạnh hắn cái này có thể đại đản. Lúc này cái này trong trứng một mảnh ánh sáng 9 màu lóng lánh. Hiển nhiên là cái này trong trứng sinh linh muốn xuất thế độ kiếp. Thiên đạo chi nhãn trong lôi đình từ ngân sắc biến thành tử sắc. Tử sắc lôi đình chia ra làm cửu, đúng là tối cường cửu cửu thiên kiếp. Ta cái ngoan ngoãn, cái này nha trong trứng rốt cuộc là đồ chơi gì? Thiên đạo lại muốn đánh xuống tối cường cửu cửu thiên kiếp. Phương Minh hồ nghi, đúng lúc này, một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng, lại tựa như phượng không phải phượng thanh âm vang lên. Một đạo màu sắc rực rỡ hoa trụ nana trong trứng phóng lên cao. Thời khắc, hoa quang tán đi, trên bầu trời một đầu quái vật lớn ngửa mặt lên trời rít gào. Làm như đang gây hấn với thiên kiếp. Phương Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia quái vật lớn dài long đầu. Kỳ lân thân, phượng hoàng vũ rực, mặt khác còn kéo 9 cái mao nhung nhung đuôi. Cái này 9 cái đuôi phơi bày 9 loại nhan sắc. Vậy chủng nhan sắc đúng là phân biệt đối ứng ngũ hành. Phong lôi, âm dương 9 loại năng lực. Ta XXX, đầu này đại cầu dường như cũng không tệ lắm. Có thể thu lại làm tọa kỵ. Khẳng định phong cách. Phương Minh nghĩ Ngưu Bức đại lão tựa hồ cũng có một con lạp phong tọa kỵ. Ta cũng phải làm một đầu tọa kỵ. Cho nên liền động thu tọa kỵ tâm tư, nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản thiên kiếp. Ùng ùng, đệ nhất trọng thiên kiếp chiếu nghiêng xuống, đánh phía cái kia cự thú. Cái kia cự thú ngửa mặt lên trời rít gào, 9 cái đuôi lay động, 9 loại lực lượng đồng thời điều động, đối kháng thiên kiếp, đệ nhất trọng thiên kiếp. Cái này cự thú ngược lại là ung dung đỡ được. Nhưng là cái này cửu cửu thiên kiếp được xưng tối cường thiên kiếp. Lại là tối cường tử tiêu thần lôi. Nhất trọng thiên cướp mạnh hơn nhất trọng thiên cướp. Cái này cự thú ngược lại là cũng nghiêu xoa. Đúng là đỡ được bát trọng thiên cướp. Chỉ là lúc này nó đã bản thân bị trọng thương. Tái vô lực ngăn cản cái kia tối cường đệ cửu trọng thiên cướp. Cái này đệ cửu trọng thiên cướp bổ xuống. Chính là nó tan tành mây khói lúc, thiên lôi cuồn cuộn, tử sắc thần lôi chiếu nghiêng xuống, đệ cửu trọng thiên cướp bổ tới, cự thú lộ ra thần tình tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cái ngân tử nhan sắc giữa hồ lô bay tới, hồ lô đắp mở ra, đúng là một tia ý thức đem cái này đệ cửu trọng tối cường thiên kiếp cho hút vào. Một đạo nhân ảnh bay ra. Chỉ thiên tức miệng mắng to, thiên đạo, đầu này đại cẩu lão tử coi trọng, bán lão tử cái mặt mũi, vụ thảo, tình huống gì, người này dĩ nhiên chỉ thiên mắng to, chẳng lẽ hắn không muốn sống, thằng nhãi này lớn lối như thế, sợ là sẽ phải bị thiên đạo đánh chết a, còn bán ngươi một cái mặt mũi, ngươi con mẹ nó khuôn mặt thật là lớn, cự thú mở to hai mắt nhìn, cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở nó người trước mắt. Trong lòng khiếp sợ, như nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhưng là tiếp theo màn chuyện đã xảy ra. Hầu như lệnh, khiến, cự thú phá vỡ thú xem. Có người hướng thiên đạo khiêu khích. Thiên đạo xác thực nổi giận. Sấm rền cuồn cuộn. Tựa hồ muốn cái kia khiêu khích thằng nhỏ của hắn cho đánh chết. Nhưng là người kia dường như không sợ hãi chút nào. Đúng là vén tay áo lên. Rất có cùng thiên đạo kiền nhất giá xu thế. Hét lớn. Tới nha. Tới nha. Xem ông đây mặc kệ chết ngươi nha. Sau một lúc lâu, thiên đạo oai càng ngày càng yếu. Dần dần thiên đạo chi nhãn tán đi. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Dựa vào, thằng nhãi này rốt cuộc là người nào? Thiên đạo thực sự bán hắn cái mặt mũi. Không phải bán mặt mũi. Dường như thiên đạo đã ở quấn quýt. Không làm gì được Phương Minh. Cho nên mới thẳng tán đi. Hơn nữa vậy người này tư thế. Dường như thật muốn cùng thiên đạo đánh nhau. Cự thú thú xem lần nữa đánh sập. Trợn mắt hốc mồm nhìn Phương Minh. Thiên đạo chi nhãn tán đi. Người nọ gương mặt tiếc hận. Quay đầu nhìn về phía cự thú. Cười nói. Đại cầu. Bổn tọa là hồ lô đạo quân. Ngươi có nguyện ý hay không làm bổn tọa tọa kỵ? Cự thú thu nhỏ lại thân thể. Nằm dạp trên mặt đất. Nói. Tiểu nhân mệnh là lão gia cứu. Tự nhiên nguyện ý làm lão gia tọa kỵ. Nếu như đổi thành người khác, cự thú khẳng định không đồng ý. Nhưng thằng nhãi này cứng rắn đỗi thiên đạo. Liền thiên đạo đều không làm gì được hắn. Khi này dạng nghiêu xoa hò hét nhân tọa kỵ. Dường như cũng không mất mặt. Phương Minh cùng cự thú đánh xuống đụn mây. Rơi trên mặt đất. Phương Minh hưng phấn đánh giá đầu này cự thú. Hiện ra sau đầu Khánh Vân. Từ hồ lô đằng bên trên tháo xuống cửu cửu tụ linh hoàng bì hồ lô. Từ trong hồ lô đổ ra một viên linh lực nồng nặc đến mức tận cùng trái cây. Đưa cho cự thú. Nói, đây là hoàng trung lý. Ngươi trước dùng, trị được vết thương trên người của ngươi. Cửu cửu tụ linh hoàng bì hồ lô bên trong có một viên hoàng trung lý cây. Những năm qua này, Phương Minh cũng tất cả mấy cái sọt hoàng trung lý. Vì vậy cũng không quan tâm cái này một viên hoàng trung lý. Hoàng trung lý, thập đại tiên thiên linh căn đứng đầu hoàng trung lý. Cự thú run rẩy tiếp nhận hoàng trung lý. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đồng thời trong lòng càng là cảm động lệ nóng doanh tròng. Cái này cự thú gặp may mắn. Từ khi ra đời, trong đầu liền có khắc rất nhiều tin tức. Vì vậy biết hoàng trung lý. Đây chính là thập đại linh căn đứng đầu hoàng trung lý. 90.000 năm mới có thể kết 9 cái trái cây. Lão gia dĩ nhiên không chút do dự cầm một cái cho ta. Lão gia đối với ta thật sự là quá tốt. Chỉ là nếu để cho cự thú biết Phương Minh cửu cửu tụ linh hoàng bì hồ lô bên trong có mấy cái sọt. Hoàng trung lý sau đó. Không biết nó là cảm thụ gì. P.S. Các vị đại lão, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cầu tất cả chống đỡ. Vì các vị đại lão thấy thoải mái, tác giả nấm quyết định điên cuồng tăng thêm. Bằng không chặt, nghiêu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.